Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2404, Thanh Thiên Vực, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thanh Thiên Vực chính là Đông Châu Ngàn Vạn Cương Vực một trong, thực lực hùng hậu coi như tại Đông Châu Ngàn Vạn Cương Vực bên trong cũng có thể đứng vào trung thượng chi lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cương vực bên trong, tài nguyên tu luyện phong phú, thiên tài lớp lớp, vấn đỉnh cảnh giới cường giả cũng là không ít. Hoàng hôn thời điểm, một cái nam tử áo trắng đứng tại linh chu phía trên, trong tay cầm một tấm lệnh bài, mặc dù trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi, giờ cũng khó mà che giấu hắn trong đồng tử tâm tình vui sướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo Côn Khư trên lệnh bài bản đồ, Côn Khư liền tại Thanh Thiên Vực này bên trong. Ở trong Thanh Thiên Vực một cái gọi, Lý Gia Thôn địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử mặc áo trắng này thu hồi lệnh bài, khống chế Linh Chu tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nam tử mặc áo trắng này đương nhiên đó là rời đi Vạn Quốc Cương Vực bên trong, ngựa không dừng vó chạy tới Côn Khư Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ Vạn Quốc Cương Vực sau khi rời đi thời gian một tháng bên trong, Lâm Bạch cơ hồ ngày đêm không thôi dựa theo trên Côn Khư địa đồ tiến về Côn Khư. Rốt cục kinh lịch hơn một tháng thời gian, Lâm Bạch đi tới Côn Khư chỗ tồn tại cương vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp tục cầm lệnh bài, Lâm Bạch dựa theo bản đồ, biết Lý Gia Thôn đại khái vị trí. Thanh Thiên Vực cương vực bao la, coi như Lâm Bạch có Côn Khư trên lệnh bài bản đồ vì chỉ dẫn, nhưng là cũng rất khó chính xác tìm tới Lý Gia Thôn chỗ tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 ngày sau đó, Lâm Bạch Linh Chu đi vào một đám mây tiêu phía trên, nhìn xem lệnh bài, thản nhiên nói. Dựa theo trên lệnh bài nói tới Lý Gia Thôn, liền hẳn là tại chung quanh nơi này mới đúng. Thu hồi lệnh bài, Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, quan sát cao vạn trượng không, nhìn thấy phía trước cách đó không xa dãy núi ở giữa, có mấy chục cái thật lớn thôn lạc nho nhỏ tiểu trấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều như vậy thôn trang nhỏ cùng thị trấn nhỏ, không biết đó mới là Lý Gia Thôn. Côn Khư vị trí, dĩ nhiên như thế vắng vẻ thế mà tại một cái trong thôn trang nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch có chút cổ quái nói ra, kể bên này nhiều như vậy thôn xóm, vậy xem ra chỉ có từng cái đi tìm. Lâm Bạch khống chế Linh Chu từ cao vạn trượng không bên trên rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi vào một cái thôn nhỏ trước đó, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước thôn nhỏ trước trên tấm bia đá, viết. Lý Gia Thôn, ba chữ to, chấm, Lý Gia Thôn, nơi này chính là Lý Gia Thôn, chẳng lẽ vận khí ta tốt như vậy, đến một lần đã tìm được, Lâm Bạch thần sắc vô cùng ngạc nhiên nói ra, lúc này, Lâm Bạch bước nhanh đi vào trong thôn nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong thôn, chú lấy mấy trăm gia đình, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi đây, không có võ giả, sinh hoạt tại nơi đây người, đều là phàm nhân, thể nội thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ linh lực ba động. Thôn xóm không lớn, hộ gia đình không nhiều, nhưng lại cực kỳ náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đi vào trong thôn, vũng bùn trên đường phố chính là nghe thấy không ít người giao lưu thanh âm. Lý Đại Thẩm, lại đi cửa thôn giặt quần áo nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên cầu hoa tử núi đi săn, vẫn chưa về sao. Nhà à, chúng ta nơi này sao lại tới đây một cái khuôn mặt mới nha, tiểu hoa nhi, ngươi là cái người ta kia hài tử a, ta làm sao chưa từng nhìn thấy ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ lại ngươi là Lý quả phụ tìm nhân tình sao? Lâm Bạch vừa mới đi vào Lý Gia Thôn, liền trông thấy cửa thôn chỗ, một viên to lớn dưới cây ngô đồng, ngồi một cái lôi thôi lão giả, trong tay cầm bầu rượu uống đến say khướt đối Lâm Bạch cười hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười, nhìn xem lão già này. Lúc này, vậy đi giặt quần áo Lý Đại Thẩm tức giận chừng mắt liếc cái này lôi thôi lão đầu, trong miệng lầm bầm một câu. Tiểu quỷ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một phương hướng khác, một cái xinh đẹp thiếu. Phụ, đẩy ra cửa sổ tức giận đối với cửa thôn quát. Lão tiểu quỷ, người tại dám hầu ngôn loạn ngữ, cẩn thận cô nãi nãi xé rách miệng của ngươi. Lớn một đống tuổi rồi cũng không lên núi đi săn, cũng không phải nghề nông, đáng đời cả một đời không lấy được thê tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cô gái xinh đẹp kia đẩy ra cửa sổ giận mắng một tiếng sau đó tức giận đem cửa sổ chấm dứt lên. Lâm Bạch nhìn xem những người này, mỉm cười, đáy lòng thản nhiên nói. Nơi đây mặc dù là một phàm nhân thôn xóm, nhưng lại thiếu đi võ đạo giới hung hiểm cùng ngươi lừa ta gạt nhiều hơn một phần trong nhân thế thuần phác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười cười, đưa tay nhoáng một cái từ trong túi chữ vật lấy ra thanh lục hồ lô, đi đến con sâu rượu này trước mặt cười nói. Lão nhân gia, xin hỏi một chút, nơi này là Lý Gia Thôn sao? Lão tử quỷ ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Bạch không có hảo ý cười cười cầm hồ lô uống rượu, không có trả lời Lâm Bạch ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cũng không xấu hổ, khoát khoát tay bên trong thanh lục hồ lô cười nói. Nhìn thấy không, ta cái này trong hồ lô cũng có rượu đâu, hơn nữa còn là thiên hạ này hiếm có rượu ngon đâu. Người nếu là nói cho ta biết ta liền cho người uống rượu ngon, thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia lão tử quỷ trông thấy Lâm Bạch trong tay thanh lục hồ lô, lúc này hai mắt lóe lên, vô cùng kinh hỉ cười nói. Tới tới tới, người trẻ tuổi, người thế nhưng là tính tìm đúng người, ta thế nhưng là cái này 10 dặm 8 trong thôn mật thám. Chung quanh mấy cái trong thôn nhất cử nhất động ta đều rõ như lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như nói, cái thôn kia oa tử cưới vợ, cái thôn kia cô nương lập gia đình, cái thôn kia thê tử lại thủ tiết. Ta đều là rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần ngươi đem cái này hồ lô cho ta, ngươi hỏi cái gì, ta cho ngươi biết cái gì. Lão tử quỷ thèm nhỏ dãi nhìn xem Lâm Bạch trong tay thanh lục hồ lô cười híp mắt nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười cười, mở ra thanh lục hồ lô, hướng lão tử quỷ liền trong hồ lô đổ một chút rượu. Cái kia lão tử quỷ cười hì hì ôm hồ lô uống một ngụm, hai mắt sáng lên nói ra. Rượu ngon a, góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự nhiên là rượu ngon. Lâm Bạch cười nói, người uống rượu của ta, vậy có phải hay không cũng nên trả lời vấn đề của ta. Chấm, lão tử quỷ cười ha ha nói, người hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người là muốn biết cái thôn kia nữ hoa tử xinh đẹp đâu? Hay là muốn cưới thôn chúng ta Lý Quả Phụ đâu? Người thanh niên, ta có thể là để cho người biết a, thôn chúng ta Lý Quả Phụ thế nhưng là 10 dặm 8 trong thôn hiếm có mỹ nhân, liền liền ngoài trăm dặm đại thành trì bên trong gia tộc đệ tử, đều muốn cưới nàng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải sao, trước đó không lâu, ngoài trăm dặm Thanh Sơn nội thành đệ nhất đại gia tộc Vương gia con trai độc nhất Vương Thiên Cao kém chút dùng thuốc mê đem Lý Quả Phụ làm. Hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tử quỷ cười xấu xa nói. Lâm Bạch cao mày nói, chuyện này, ngươi cũng biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão tử quỷ cười nói, ta làm sao có thể không biết, ta liền ghé vào cửa sổ bên trên nhìn đâu. Bất quá về sau nha, Lý Quả Phụ đã tỉnh lại, còn đem cái kia Vương Thiên Cao đánh cho một trận, đều đánh vỡ cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải sao, mấy ngày nay Vương Thiên Cao đều không có đến lộ diện, đoán chừng là trong nhà dưỡng thương đâu. Lão tử quỷ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, nơi xa cái kia nhà ngói cửa sổ lại đẩy ra, cái kia mỹ lệ nữ tử đối với lão tử quỷ giận dữ hét. Lão tử quỷ, ngươi có chết hay không, tại dám ở bên ngoài loạn truyền cô nãi nãi nhàn thoại, cô nãi nãi liền đem ngươi chặt ném ra bên ngoài cho chó ăn. Lão tử quỷ nghe chút toàn thân run rẩy một chút, không dám ở nói tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười cười, hỏi, ta muốn hỏi không phải cái này. Ta muốn biết nơi này là không phải Lý Gia Thôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tử quỷ mặt mày hớn hở nói. Đúng vậy a, thôn chúng ta miệng bảng hiệu không phải viết sao. Nơi này chính là danh bất hư truyền Lý Gia Thôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt đại hỉ, vội vàng hỏi. Cái kia không biết Lý Gia Thôn bên trong có không có người tu hành, có hay không võ giả, có biết hay không làm sao đi côn khư. Siêu hố tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm, biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyên hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.